Chương 323, sớm muộn có một thiên mục lá nữ nhân đều được họ xèn dù. Bốn chân thuật thú nhân phân thân trong nháy mắt mở ra bí kíp, ý nụ rủ cả kỳ bạ cực kỳ cẩn thận cùng răng lần lượt thay nhau bắt đầu trùng kích nạ rủ tổ. Cho tới nay, bọn họ đối nạ rủ tổ kia thân hình khổng lồ đều có một cái cảm giác, đó cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân, mặc dù khí lực to lớn, nhưng tốc độ khẳng định sẽ hạn chế bản thân. Cho nên dùng linh xảo thân hình tiêu hao nạ rủ tổ thể lực là hoàn mỹ nhất phương thức chiến đấu. Nhưng bọn họ nghĩ sai, ai nói to con tốc độ liền nhất định chậm vậy mạnh mẽ bắp thịt cấp cho nạ rủ tổ rất mạnh lực bộc phát, nhân thể thuật cùng sẻn rủ mò nẹt lưu phái hệ sở hữu chiêu thức đủ để tăng lên tốc độ siêu cao. Tại ý nụ rủ cả kỳ bạ xông lại trong nháy mắt nạ rủ tổ liền nhận ra được bọn họ phương hướng tiến lên. Một quyền một cước đem răng cùng ạ cả mà cho đánh bay ra ngoài. Thật đáng sợ, chỉ là đơn thuần lực lượng thân thể đã sớm vượt qua hạ nhẫn không biết bao nhiêu lần. Gai đứng ở đằng xa không khỏi cảm thán, tại Konoha, có thể để cho hắn thừa nhận thể thuật năng lực người không nhiều, trừ vạn người kính ngưỡng hổ ca đại nhân cùng với hắn cả đời đối thủ cả cả si ở ngoài, nạ dù tổ cũng có thể coi là một cái. Siêu cường thể thuật thiên phú, cùng hắn không phân cao thấp nghị lực, thật không biết nạ dù tổ sẽ trưởng thành đến như thế nào mức độ. Lại thêm hổ ca đại nhân vậy đơn giản cho nạ rủ tổ lượng thân mà làm xoắn ốc quyền pháp ly, đây chính là thành xuân A. Suy nghĩ một chút, đầu thiếu cầu nối gai ôm bên cạnh dốc ly khóc gào hào, nước mắt nước mũi hội tụ đến cùng một chỗ, cho bên cạnh nghệ gì buồn nôn không được. Không hổ là nạ rủ tổ, ta công nhận đối thủ. Từ dưới đất bò dậy, y nụ rủ cả kỳ bạ thừa nhận mình xem thường cái này kẻ cơ bắp, vẹn vẹn một quyền một cước bắt hắn cho đánh hộp máu. Ngực trận kia trận bực mình khiến răng hoàn toàn nhận rõ mình và nạ rủ tổ chênh lệch. Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, coi như cuộc chiến đấu này thất bại ta cũng nhận. Hít sâu một hơi, ý nụ rủ cả kỳ bạ làm cho mình bình tĩnh lại, đây là hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ một chiêu. Phóng ngựa tới, nạ rủ tổ gật đầu một cái, hai cái chân một trước một sau đứng ngay ngắn. Nha thông nha giận quát một tiếng. Hai đạo thân hình nhanh chóng xoay tròn trang nghiêm biến thành hai đạo báo nhanh chóng nhằm phía nạ rủ tổ. Tốt, thật sự có tài, nạ rủ tổ hung hăng gật đầu một cái, hai tay chung quanh trả cờ dạ bắt đầu xoay tròn, trang nghiêm là xoắn ốc quyền thức mở đầu nghịch phản răng cùng ạ ca mà xoay tròn phương hướng, nạ rủ tổ trực tiếp hai quyền hận đi ra ngoài. Hai cái quả đấm cùng ạ ca mà cùng răng đụng vào nhau, nhanh chóng ma pháp đầu cùng cánh tay toát ra từng luồng khói xanh, ước chừng lui về phía sau 3-4 bước. Nạ rủ tổ mới đứng lại thân hình, mà cùng lúc đó cùng xoắn ốc quyền so tài ạ kẻ nủ cùng răng trực tiếp trợn mắt một cái ngất đi từ từ dừng thân thể. Chó cùng người kiểu tóc đều sốc xếp, nói thật xoắn ốc quyền đơn giản là thiên khắc nha thông nha. Đồng dạng là xoay tròn, phương hướng lại vừa vặn ngược lại. Khả năng có người hỏi vì sao răng không đi theo xoắn ốc quyền phương hướng xoay tròn, không có ý tứ, xoắn ốc quyền là có thể tự do chuyển đổi xoay tròn phương hướng. Nha thông nha một khi bắt đầu liền không dừng được. Cứ như vậy, nạ dù tổ rất dễ dàng bắt lại đầu thắng. Gai gật đầu một cái tuyên bố kết thúc chiến đấu, so với nguyên văn trong càng nhẹ nhõm sung sướng. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiến hành, cuộc kế tiếp là cản cụ rổ vs kiếm mỹ trưởng, không có bất kỳ hồi hộp giết chết đối thủ, cản cụ rổ thuận lợi tấn cấp. Cuộc kế tiếp, hạ dù nổ xạ cụ giả vs giả mạ nạ cả ỉ nổ phát thanh trong loa chuyển tới gai vang dội thanh âm. Mà cửa nhà cầu người nào đó sau khi nghe được cũng sẽ không khống chế thả ra chính mình. Phát thanh trong loa truyền tới gai vang dội thanh âm, mà cửa nhà cầu người nào đó sau khi nghe được cũng sẽ không khống chế thả ra chính mình. Ngươi biết phải làm sao? Mò nẹt từ tốn nói. Sạ cu ra đỏ mặt rầm rầm một tiếng, cuối cùng xoa một chút chính mình môi. Buổi tối tới phòng ta. Đưa lên quần xoay người rời đi, mò nẹt biến thái dục vọng cuối cùng đạt được thỏa mãn. Cầu hoa tươi khi dễ xạ cụ dạ trung quy sẽ cho hắn kiểu khác khoái cảm. Hồ ca đại nhân yên lặng sửa sang một chút quần áo trên người, xạ cụ dạ đã nghe phía bên ngoài cuộc kế tiếp chính mình muốn cùng y nổ tỉ thí tin tức. Nàng rất muốn thắng đến cuộc chiến đấu này, mặc dù cả người mềm yếu không làm gì được, nhưng nàng như cũ nghĩ thắng. Cho dù là loại phương thức này là hồ ca đại nhân phục vụ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi miệng thế nào trên lôi đài? Ý nổ nghi hoặc nhìn xạ cụ già nguyên bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút sưng lên, trên mặt cũng lộ ra một vẻ đỏ hứng dáng vẻ, luôn cảm giác cái này chính mình lúc trước bạn tốt có chút không giống. Không không việc gì. Mới vừa nói ra hai chữ, xạ cụ già cổ họng thay đổi có chút đau đau im lặng, Hổ ca đại nhân lưu lại hậu di chứng, nàng cũng không muốn dùng y tế số người khôi phục. Không hổ là ngươi, Sakura, bình tĩnh như vậy như thường dáng vẻ rất ghét đây. Y nổ điếu môi một cái có chút sở không đầu to não. Ta cùng lúc trước có thế không quá giống nhau. Chậm rãi, y nổ nghiêm túc nói, ta không muốn thương tổn ngươi, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nhận thuật đi. Không thể nào ách nôn. Tâm tình một cơn chấn động, Sakura suýt nữa toàn bộ phun ra, nhưng thì không được. Vậy cũng là hổ ca đại nhân lưu lại ngươi cho nàng cho nhiều ít tựa hồ xem minh bạch cái gì. Khán đài Tsuna nằm ở mò nẹt trong ngực nghi hoặc hỏi. Ngươi nói ca y gì ta nghe không hiểu, xem thật kỹ thi đấu. Mò nẹt nhún vai một cái ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, tựa hồ coi thật nghe không hiểu chính mình biểu muội nói. Ngươi cứ giả vờ đi, sớm muộn có một thiên mục lá nữ nhân đều được họ xèn dù. Cười lạnh một tiếng, Tu nạ tại mò nẹt bên hông bóp một cái rêu cực nói. Canh 2. Cầu hoa hoa nha.